Chương 192, tự nghĩ ra kiếm kỹ. Chương 192, trong thoáng chốc đầu mối chính nhiệm vụ 2 hạn định 1 tháng trôi qua. Chọn 1 tháng sắp xỉ, mà đồ củ hệ ổ mới tính ở cuối cùng vài ngày bị Tokyo Ghoul đối sách cục hạng nhất lục soát quan ạ gì mà Kitsuku bắt được, giam giữ ở Tokyo Ghoul trạm thu nhận tiếp thu thẩm vấn, nỗ lực tìm được mã đồ củ hệ ổ trong lúc bất chợt biến thành Tokyo Ghoul làm phản nguyên nhân. Tokyo vùng ngoại thành một tòa xa hoa trang viên, đây là một cái sắp chết phú hào cho NG sinh thành Tokyo Ghoul trả giá cao. Mặc dù Tokyo Ghoul ác danh lại thắng, cũng không chịu nổi quần quận không dứt không muốn chết nhân gia nhập vào, chuyện cho tới bây giờ thậm chí đã có một ít chính khách công khai đề nghị cùng Tokyo Ghoul chung sống hòa bình, trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới Tokyo Ghoul đối sách cục thời gian đều rất không dễ chịu. Trang viên sau lưng con chàng, hai thiếu nữ một kiếm nhất kiếm cơ trường kiếm trong tay. Mị cả xạ truy hệ nờ thu kỳ dị xỉ mạ tủ cả như thế nào sử dụng trường kiếm, như thế nào giảm bớt trường kiếm và không khí trở lực, như thế nào trong nháy mắt đón đỡ địch nhân pháp thuật cùng kỹ năng thương tổn, như vậy làm sao gần người chạm kích bên trong nắm lấy cơ hội một kích bị mất mạng. Đâm thẳng, chém ngang, chém thẳng, chặt nghiêng cái gọi là kiếm thuật, nói cho cùng bất quá chỉ là những thứ này nhất cơ bản động tác. Mị cả xạ một kiếm lại một kiếm không ngừng chém thẳng, dường như cơ giới giống nhau tinh chuẩn, tốc độ càng lúc càng nhanh chém ra từng đạo khí bạo. Trong giây lát, thủy tinh trưởng kiếm nhất kiếm chém ra đưa ngang trước người. Một đạo vô sắc trong suốt mớ nước, trực tiếp từ mũi kiếm phun ra đục lỗ ngoài trăm thước cái bia tâm. Pháp thuật không thể dùng, không có thủy nguyên tố hoạt hóa vận tốc âm thanh chạm kích tự nhiên cũng không dùng được. Mất đi mạnh nhất thủ đoạn, mị cả xạ khẩn cấp cần ma luyện ra tới mới sát chiêu. Mới vừa một kiếm kia chính là nàng hơn nửa tháng khổ tâm tôi luyện một kiếm, cho tới hôm nay cũng không có thể cam đoan mỗi một kiếm đều phát huy hiệu quả giống nhau. Đầu tiên tại không tâm thủy tinh trong kiếm gian đổ đầy hủ thực tính cực mạnh cường toan. Sau đó nhanh chóng tương thủy tinh kiếm xuống phía dưới chạm kích, mượn chạm kích quá trình mang tới cường đại quán tính, đồng thời bằng vào tinh thể hóa năng lực trong nháy mắt có rút lại thủy tinh kiếm hoạch tâm không gian. Cao áp cùng quán tính hai người kết hợp là có thể để trong kiếm cường toàn từ mũi kiếm mở ra lỗ kim hất ra. Hai người đối địch, địch nhân nhất định là cẩn thận mỉ cả xạ trường kiếm. Cho dù ai có thể nghĩ đến nàng một kiếm chém ra, chân chính vốn có tính sát thương cũng là quăng ra một đạo cường toàn tạo thành cao áp mớ nước. Trình độ nào đó mà nói, một chiêu này kiếm kỹ so với chân vịt cắt kim loại còn lợi hại hơn. Dù sao chân vịt cắt kim loại thủy cầu nội bộ cần một cái nội bộ tăng áp quá trình, địch nhân tất nhiên có phản ứng thời gian, mà mỉ cả xạ một kiếm này chạm kích đang chém giết lẫn nhau bên trong cũng là khiến người ta khó lòng phòng bị. Trọng yếu nhất, thủy tinh trường kiếm hoạch tâm có thể không phải chỉ có thể rót vào cường toan. Ngoại trừ cường toan, mỗi bên chủng ma pháp dược tề đều có thể rót vào, thậm chí có thể đem phân chia cực nhỏ hỏa diễm tinh sa bao vây một tầng thủy tinh chém ra. Thủy tinh bao gồm hỏa diễm tinh sa trúng mục tiêu địch nhân thủy tinh phá liệt hỏa diễm tinh sa nổ tung, đủ để hình thành cân nhắc thiên độ cao ôn hỏa diễm. Miễn là rót vào đồ đạc bất động, một chiêu này kiếm kỹ có thể phát huy vô cùng biến hóa. Bán Nguyệt Trạm đánh mỉ cả xạ vui vẻ nói nhỏ, thủy tinh trưởng kiếm nhất kiếm chém ra hàn quang có thể không phải chính là một đạo bán nguyệt. Hư ký gì xì mạ tủ cả mím môi cách mỉ cả xạ xa một chút. Mắt thấy mỉ cả xạ kiếm kỹ gần như hoàn thiện, mà nàng mấy ngày này khổ tâm khai thác chiêu số lại chậm chạp không cách nào hoàn thành. Bất quá nàng cũng biết hai người kiếm thuật trình độ không phải một ngày hay hai ngày là có thể bù đắp, mỉ cả xạ chiến đấu thiên phú vốn là mạnh hơn nàng, huống chi đã rèn luyện chí ít 10 năm kiếm thuật, mà nàng bất quá chính là nửa tháng làm sao có thể so với. Chỉ là thật sự rất tốt không cam lòng bị người Lam mở ha tờ hờ ập tờ đi kỳ dị xỉ mạ tủ cả theo bản năng nhìn về phía cách đó không xa dưới bóng cây nhắm mắt nhẹ ngủ gần sổ. Tên hôn đả này mạnh mẽ đưa nàng biến thành cái gì vũ trang kỵ sĩ. Hơn nửa tháng tới mỗi ngày chỉ thấy hắn nằm bất động, hết lần này tới lần khác còn muốn nói ở tu hành chiêu số gì. Ngươi có thể đi để hắn chỉ điểm một chút con đường của ngươi. Mị cả xạ dường như xem thấu tủ cả tâm tư. Tự tiếu phi tiếu chỉ gần sổ. Kỳ dị xì mạ tủ cả do dự nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được đi tới gần sổ phía sau, một đôi màu đỏ thấm thiêu đốt cánh chim trực tiếp căng phồng lên bao lấy gần sổ, thủy tinh lông vũ không ngừng co rút lại nhúc đích, dường như xoa bóp ghế giống nhau mang cho gần sổ thư thích hưởng thụ. Hôn đản kỳ dị xì mạ tủ cả dầu dĩ không vui kéo trường âm lẩm bẩm. rõ ràng là dùng để giết người cả gùn, lại bị tên bại hoại này bức bách thành đấm bóp kỹ năng. Đừng ngạo kiều, biết vì sao để cho ngươi luyện tập cơ bản kiếm thuật sao? Gần Sô mỉm cười lạnh nhạt nói. Vì sao? Kỳ gì xỉ mạ tủ cả suy nghĩ một chút chần chờ nói, lẽ nào ngươi không phải định cho ta một bả hảo trường kiếm? Xin lỗi, thích hợp ngươi dùng thật không có. Gần Sô lắc đầu nói, bất quá chính ngươi kỳ thực thì có một thanh kiếm, ngươi một đôi cánh chim cả gùn về phía trước hợp lại dung hợp vào một chỗ, lẽ nào liền không phải một bả có thể tùy ý tăng lớn thành dài đại kiếm, thậm chí có thể bắn ra dường như báo táp giống nhau cả gùn hình thành lưỡi dao. Ta biết, chẳng qua là ta không muốn thua cho mỉ cả xạ bán nguyệt chẳng đánh. Kỳ gì xì mạ tủ cả dầu gì không vui nhỏ giọng nói. Ngươi cự nhân năng lực đâu? Gần Sô lạnh nhạt nói, giơ tay phải lên vươn hai ngón tay, ở giữa không trung hai ngón tay trùng điệp đi xuống rạch một cái. Kỳ gì xì mạ tủ cả trong hai con ngươi hồng quang càng hơn, mặc dù chỉ là đơn giản chỉ điểm, lại cho nàng chỉ rõ sự phát triển của tương lai đường, không cần suy nghĩ cánh chim mở ra sông lên trên cao, trực tiếp nhắm vào xa xa cái bia bắn tới. Trên cao phi hành tiếp cận cái bia tả phía trên, kỳ gì xì mạ tủ cả trong nháy mắt triển khai cự nhân biến thân. 15 thước cao khổng lồ cự nhân, bởi vì thể trọng nguyên nhân trọng lực tăng tốc độ kinh khủng bực nào. Thế nhưng vào lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả lại giải trừ chỉnh thể cự nhân biến thân, đem tất cả cự nhân lực đều tập trung ở sau lưng cánh chim cả gùn. Tăng tốc độ cộng thêm lao xuống, cánh chim hợp lại hợp thành dài đến rộng 20 mét đạt đến 2 thước cực lớn mũi kiếm hướng đại địa vung chém. Ầm chân chính kinh thiên động địa. Đại địa lấy trảm kích điểm làm trung tâm, phương viên 100 mét trực tiếp một mạch chém ra một đạo hố to. Một kích phía dưới dường như địa chấn giống nhau. Từ trạm kích điểm làm trụ cột phương viên vài trăm thước mặt đất cũng bắt đầu ra nẻ, mà này xỉ gũ dư cờ cả gùn đại kiếm có bởi vì va chạm toàn bộ hướng tứ phương nổ bể ra đến, vô số thủy tinh mũi kiếm xoay tròn nhấc lên hoàn toàn đỏ ngầu sắc kiếm nhận phong bạo. Gần Sô bất đắc dĩ lắc đầu, cô nàng này tính tình thật đúng là mặc dù ngạo kiều vừa vội vã. Phía sau cột sống từng cái chân nhện một dạng cả gùn chui ra, ta mở cái chân nhện đứng ở mặt đất. Hiệp đồng hợp tác hạ vài trăm thước khoảng cách chỉ là mấy bước gian đã vọt vào kiếm nhận phong bạo, thân thể hồ là hóa khởi động thiên phú pháp thuật bóng ma chuyển hóa. Hai giây về sau, Gần Sô lao ra kiếm nhận phong bạo ôm trọng thương kỳ dị si mạ tù cả. Cái này ngạo kiều cô nàng chỉ là cố uy lực mạnh mẽ, nhưng không nghĩ muốn loại trình độ này lực phá hoại chính cô ta có thể hay không thừa nhận lực phản chấn. Nếu như không phải cự nhân huyết mạch cùng Tokyo Ghoul huyết mạch sự khôi phục sức khỏe đều siêu cường. Lúc này sợ rằng đã bị mất khống chế kiếm nhận phong bạo lăng trì. Đầy đủ sinh mệnh lực truyền, kỳ dị xỉ mạ tủ cả người nào chết thương thế ngắn ngủi hơn 10 giây đã phục hồi như cũ. Lưỡng trùng huyết mạch lẫn nhau dung hợp tăng phúc, lại phối hợp Gần Sô vô hạn sinh mệnh lực. Trên lý thuyết mà nói, trừ phi đem kỳ dị xỉ mạ tủ cả một kích nát bấy thành cục thịt, bằng không nàng có thể ở ngắn ngủi 1-2 giây khôi phục toàn bộ thương thế một lần nữa sống lại.